Châu nơi Tây Áo ai từng đến vào, mà sao không hay để bao đời khổ đau. Là chân bóng em đó bao lâu lắm rồi, dù em hay vẫn cũng mang tầm này thôi. Vì vô minh chưa lắm nên xây kiếp người, mai nhờ gặp lại hồi sáng thật xoay. Cuộc sống ngân vang lời kinh tiếng tụng, từng bước chân đi lìa xa cõi mộng, nhìn rõ chân tâm người xanh đáy lòng. Buồn cho bao lâu vui tâm chốn vô thương, dài tiếng chuông ngân làm rung cõi. Bờ mắt năm xưa cạn con suối buồn, lời hát đôi môi nhịp trên tiếng nay thì chúng ta bàn đến cái phẩm mà Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký và cái phẩm Thọ Học Võ Học Nhân Ký, thứ 8 và thứ 9. Vừa rồi thì chúng ta học cái phẩm Pháp Sư thứ 10. Thì trong cái phẩm Pháp Sư thì các vị có lưu tâm ở cái chỗ mà Đức Phật dạy chúng ta và chúng ta thực tập. Nếu mà hãy thực tập đúng như lời của Đức Phật dạy thì chắc chắn nó phải có kết quả. Tại vì cái cốt lõi trong đó, Đức Phật dạy chúng ta phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Đây là ba cái điều tiên quyết để mà có kinh Pháp Hoa. Còn chúng ta chỉ đọc xuông một số cái phẩm ở trong kinh thì cái này chưa có kết quả. Cho nên ta phải thọ trì được cái cốt lõi của kinh, tức là cái phần chân kinh. Vì vậy nên mà khi tôi thọ trì kinh Pháp Hoa thì tôi mới rút ra những cái yếu chỉ mà tôi gọi là bốn môn, tức là cái cốt lõi của kinh để mà mình thọ trì. Cho nên trong cái cốt lõi đó thì tôi ghi nhận cái phẩm Pháp Sư là ở trong chỗ là vào nhà Như Lai. Tức là chúng ta phải có một cái tâm từ, cái tâm từ. Nếu không có cái tâm từ thì cái trường hợp này chúng ta không thể nào tu được. Mà cái khi chúng ta tới với tất cả mọi người mà mọi người chưa thấy an lạc đó, thì như vậy chúng ta biết mình chưa có tâm từ. Cái tâm từ tức là mang an vui cho người khác. Cho nên mang an vui cho người khác đó, có nghe đem cái vui tới cho người. Thì trên cái bước đường tu của chúng ta đó, chúng ta biết được đó, cái người đó họ có cần ta hay là không cần ta. Cho nên khi mà họ cần ta tới, mà ta tới thì họ mới vui. Mà họ cần ta đi họ vui. Mà ta không nhận ra được cái ý chỗ này thì cái tu của chúng ta đôi khi nó trở thành phản tác dụng. Tại khi họ cần ta tới để ta làm gì? Cho nên các vị Bồ Tát nhờ có trí tuệ cho nên là thấy được. họ cần người ta tới để ta làm cái gì cho họ. Thì nếu mà ta xét thấy ta không thể làm được thì cái này chắc chắn ta không nên tới. Họ cần người ta tới, nhưng mà vì không làm được cho nên cái chỗ này ta không nên tới. Cho nên Bồ Tát có lúc ẩn hiện. Còn bây giờ nếu khi mà chúng ta tới rồi, ta làm xong chuyện rồi nữa, thì Đức Phật dạy chúng ta nên đi. Cho nên chỗ này gọi là xuất một, xuất một vị tha tất tất. Chúng ta tới cũng theo cái yêu cầu của mọi người, mà chúng ta đi cũng theo yêu cầu của mọi người. Trong lúc mọi người ta cần mình đi nhưng mà mình tiếp tục ở thì cái trường hợp này chắc chắn cũng không tốt đâu. Để xong việc rồi ta phải đi, đi để cho người ta còn làm việc khác nữa. Cho nên các vị Bồ Tát thường phải xuất hiện trên cuộc đời và biến mất trên cuộc đời. Mình thỉnh thoảng chúng ta thấy chỗ này có kể một cái vị danh tăng đó, chỗ kia có kể một cái vị Bồ Tát. Tại vì các vị này không ở lâu, không ở lâu một chỗ. Đó là cái điều chính mà chỉ tới bằng cái tâm từ đó, không có một cái ý mà nhờ chúng sanh làm bất cứ gì hết, mà ta chỉ phục vụ. Rồi cái điều thứ hai hiện đây là cái vấn đề nhu hòa nhẫn nhục. Thì lần trước tôi có nói, tại vì trên cái bước đường tu mà mình không có những cái thử thách thì làm sao mình trưởng thành. Tại vì có khó thì mới có khôn được. Cho nên có ba cái trường hợp mà xảy ra cho chúng ta, thì các vị nên nhớ. Cái trường hợp thứ nhất người ta gọi là quan gia nghiệp trước. Quan gia nghiệp trước, cái này là nghiệp từ bao đời trước của chúng ta tạo nên rồi mà bây giờ chúng ta quên mất đi. Cho nên khi chúng ta gặp lại nó, thì cái này gọi là nợ cũ đòi. Cái nợ cũ đòi chúng ta. Do đó mà cái việc này đó, bây giờ chúng ta tu thì chúng ta nghĩ phải trả thôi. Cho nên sớm muộn gì cũng trả thôi. Mà bây giờ gặp chủ nợ đây chúng ta trả thì tốt. Cho nên có những người đó có tiền nhưng mà gặp chủ nợ đó không trả, mà tới ta đòi cũng không muốn trả nữa. Thành ra tôi khuyên tôi biết thôi trả đi. Thì họ mới nói tôi, dạ thưa thầy, trả thì dễ nhưng mượn lại khó lắm rồi này. Nói nghe dễ thương nữa. Trả thì dễ. Tôi bảo bây giờ có tiền anh trả đi. Anh trả. Thế thưa thầy, trả thì dễ nhưng mượn lại khó lắm. Có tiền giữ đó cũng chưa trả. Thế chúng ta thấy, tại vì khi mà chúng ta tu thì gặp cái quan gia thì chúng ta trả, đã chấp nhận trả. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta nè. Gặp là mừng chứ, mà trả cái được cái cũ ta mừng rồi, ta thấy nhẹ đi. Thế này có những người tu đúng pháp rồi, trong đời không thích thiếu nợ. Thế nên ở đây các đệ tử nào tu theo kinh Pháp Hoa đó thì nhớ là mình đừng thiếu nợ. Tại vì tiền của mình để thì nó mất bất cứ hồi nào mình không biết, nguy hiểm lắm. Nhưng mà nợ thì sẽ còn. Đây là cái điều quan trọng. Tại vì ta giữ rất khó. Nếu nghiệp chúng ta nặng, cho nên ta có bao nhiêu ta trả hết để giải cái nghiệp trước ta. Còn giữ tiền thì mất tiền, mà mất tiền rồi thì nợ vẫn còn, thì cái này nguy hiểm cho ta, gọi là đọa. Nên nhớ cái chỗ. Cái thứ hai là ác ma. Cái chuyện thử thách của chúng ta là ác ma, người ta gọi là ma khảo. Cho nên nghiệp khảo rồi tới ma khảo. Nghiệp tức là mình thiếu nợ cho nên giờ nó đòi. Bây giờ ma khảo mình không thiếu nợ, nhưng mà nó không gây chuyện mình. Ma nó vậy. Mà bây giờ nếu mình biết nó là ma rồi thì sao? Cái người tu này biết là ma, đây là ma chưa? Cho nên cái thứ nhất là thường chúng ta bỏ đi. Đây nó gây sự. Và nó có những cái người mà chuyên gây sự thì ta biết rồi. Cho nên cái người này hay gây sự, cái người này hay nhiều chuyện tiếp cận với họ, đụng với họ phiền phức lắm, cho nên ta tránh đi. Nên ta tránh mặt nó cái này dễ thôi. Còn cái thứ hai nữa đó, mà bây giờ đó chúng ta không tránh mặt thì chúng ta có một cách xử sự theo người trí. Mà tôi thường thường tôi nói là trì thủ hộ thần chú. Thế là tôi là thường ai tụng thủ hộ thần chú của Kinh Pháp Hoa. Tại tôi tin là các vị Bồ Tát, các vị hộ pháp này đó, họ đã có phát nguyện rồi. Cho nên lúc mà chúng ta tụng cái thủ hộ thần chú đó, thì chúng ta thấy nó có cái hiệu nghiệm. Cái hiệu nghiệm đó là, tức là có những cái người đó họ hung dữ thiệt, họ hung dữ thiệt. Nhưng mà khi mà chúng ta thực tu thì chính nhờ cái hung dữ của họ mà bảo vệ ngược lại ta. Cho nên trong đó nó có một cái gọi là bà la sát. Thành ra có 10 bà la sát đó. Ở trong Kinh Pháp Hoa có 10 bà la sát ủng hộ người trì Kinh Pháp Hoa. Cho nên bà la sát, mấy bà này mà nếu mà ai đụng tới cái người trì Kinh Pháp Hoa đó thì ta sẽ chẻ đầu nó thành 7 mảnh nữa. Kinh không? Bà la sát mà không sợ được. Cho nên trên bước đường tu đó, có những cái người mà rất là hung dữ. Nhưng mà tôi nghĩ đó, mình tu rồi đó, những người hung dữ này họ bảo vệ mình, họ giúp mình. Thế nên trong đời tôi cũng có những người hung dữ, nhưng mà hung dữ với người khác, nhưng mà họ lại ủng hộ lại mình. Đây tôi có cái cảm giác đây là bà la sát. Thế nên mình tụng cái thủ hộ này đó, bà la sát. Hay là mình tụng cái thủ hộ chú của Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Thế nên Tỳ Sa Môn Thiên Vương tức là thống lãnh chư thần. Cái vị Thiên Vương này là thống lãnh tất cả các vị thần, thần núi, thần sông, thần tất cả các vị. Cho nên khi mà mình tụng cái thủ hộ chú này thì cái vị trì quốc Thiên Vương này đó, họ mới chỉ đạo cho các cái ông thần này ủng hộ. Thế nên những ông thần này ủng hộ mình nên chúng ta thấy lạ lắm. Nhưng trong lúc đó chúng ta thấy họ là ai? Thành ra họ có thể là công an, họ có thể là chủ tịch, họ có thể là bí thư, họ có thể là những người mà ta gọi là có một cái cá tính anh hùng. Đây là thần. Thần tức là tiêu biểu cho sức mạnh. Cho nên những người này nó hay nóng nảy. Mà cái nóng nảy của họ đó, cho nên họ mới can thiệp vào những cái mà bất công chứ. Cho nên trên bước đường tu đó, tôi thấy tôi được những cái người đó bảo vệ đó, thì tôi nghĩ ở đây là các vị thần mà thủ hộ trong kinh. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta, đó là cái điều thứ hai. Cái thứ ba là gì? Tức là cái thử thách của Phật và Bồ Tát đó. Cái này ta không sợ. Tại vì khi mà chúng ta tu á, thì chúng ta phải cần có những cái thử thách. Có những cái thử thách để chúng ta vượt qua. Là trên cái bước đường tu thì tôi có cái cảm giác giống như mình đi học mà lại làm bài kiểm hay là thi. Mình đi làm bài kiểm thì chuyện này chứ. Mình làm bài kiểm tốt hay là xấu là chuyện này. Tại vì làm như là hung dữ nhưng mà thiệt là không hại mình. Đây Đức Phật nói là trong cái tiền thân của Ngài, Ngài tu theo Kinh Pháp Hoa. Thì lúc bây giờ nữa, Ngài cố tìm chân lý. Thì có một cái con quỷ dạ xa hiện ra. Quỷ dạ xa là dữ lắm. Hả? Cái miệng là to. Thì bây giờ mới bảo Ngài, nếu mà ta dạy cho ngươi một bài kệ thì ta sẽ ăn thịt ngươi đó. Thì bây giờ tiền thân của Đức Phật tu Bồ Tát, thì Đức Phật nghĩ mình đã trải qua nhiều kiếp rồi, mình chưa ngộ đạo, mình chưa được học kinh, thì cái mạng sống, cái thân tứ đại này chết thì chuyện này bình thường, sanh già bệnh chết là chuyện bình thường rồi. Mà mình không được nghe kinh, mà bây giờ nó được nghe kinh rồi chết để mình được pháp thân thì cái này tốt thôi. Cho nên ngài mới bằng lòng. Cho nên ngài bằng lòng tức là chấp nhận cái chỗ này nữa là cái thử thách, chứ không phải là thiệt, không phải là quỷ thiệt, không phải là dược xa thiệt, mà đây là Bồ Tát hiện ra thử. Nên thử, cho nên ngài bằng lòng. Thành ra cái khi mà ngài bằng lòng tức là thí thân để mà nghe cầu pháp đó, thì lúc bây giờ đó là Dạ Sa đó đọc cho ngài nghe một bài kệ của Phật, báo là chư hạnh vô thường thị danh, sanh diệt pháp, sanh diệt diệt thời, tịch diệt di lạc, bốn câu. Thành ra ngài nghe rồi đó là ngài ngộ, ngài đắc đạo. Ngài bảo là trải qua bao nhiêu kiếp mình đi tìm mà không gặp, bây giờ tới đây được. Ở đây là cái trường hợp mà cái thử thách. Nên ở trong kinh Pháp Hoa, thành ra Đức Phật dạy ra các vị Bồ Tát lớn hiện ra để thử thách, tức là ta trên ác ma một bước rồi, ác ma không hại ta, thì bây giờ thì chúng ta còn cái mức thử chót này, là các vị Bồ Tát lớn hiện ra làm ác ma để mà thử ta. Thì cái trường hợp này, nếu trong lúc đó tâm chúng ta hoàn toàn trong sáng, thì đây là mức chót để chúng ta vượt qua. Cho nên em bảo là có vị thì bảo là trèo lên trên cây rồi nhảy xuống, phải không? Trèo lên cây rồi nhảy xuống, tức là chết rồi. Có những người lên trên đỉnh núi rồi nhảy xuống, thì người ta gọi là sơn cùng thủy tận, tức là cùng đường. Cùng đường tức là giữa cái chết với cái sống đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới nhận ra được đắc đạo là thì giữa cái thế giới sanh diệt và cái thế giới vô sanh, hai cái này là cái. Đó là cái cốt lõi của cái kinh thánh. Thì nếu mà chúng ta thực hành đúng cái này thì sao? Đức Phật nói là nếu mà cái người mà thực hành đúng đó, thì họ ở cái chỗ vắng vẻ họ tu hành đó, thì Đức Phật sẽ khiến mà quá nhân tới nghe pháp. Thế là họ tu ở trong núi cũng có người tới nghe pháp, cũng có người cúng dường, tức là nhân thiên cúng dường. Đây là trên bước đường tu. Cho nên trên bước đường tu đến chỗ này nữa, thì tôi thường hay nói là cái chỗ mà mình may mắn, mình không cầu nhưng mà vẫn được, mình không cầu mà lại được. Nên cái trường hợp này đó, Hòa Thượng Quy Nghiêm đã kể lại tôi nghe lúc mà ngài còn trẻ đó, ngài thị kinh Pháp Hoa. Cho nên ngài ở trong cái miếu cô hồn ngài tu, chứ không có chùa đâu. Ngài ở trong miếu cô hồn ngài tu, nhưng mà ngài không buồn nghĩ tới cái vấn đề ăn uống đó. Tức là không có cái vật nào ở để mà sống hết đó. Cho nên ngài chỉ có hạ thủ công phu tụng kinh. Thì mấy ngày rồi ngày không ăn, thì tự nhiên cái bữa đó đó có một cái vị hộ pháp thần xuống dưới xóm để kêu dân làng. Nó ở trên đó có một vị trì kinh trên miếu đó, mà sao cả ông lên cúng dường. Thì sáng hôm sau đó thì tất cả những người trong cái xã Phước Long ở trên Long Thành đó, đều có nằm chim bao thấy giống y hệt như nhau. Thành họ rắp nhau họ tới cái chỗ cái miếu này để thì thấy hòa thượng ở trong đó nó gần như là chỉ còn thoi thóp thôi. Thành ra từ cái chỗ đó nó, mà tất cả cái làng này nó họ đổ nhau tới họ xin quy y với hòa thượng. Cái này là sự thật. Tôi cũng có hỏi một số những người dân làng về việc này, họ nói quả đúng như vậy. Nó quả đúng như cái trường hợp mà hòa thượng có. Đây là trên cái bước đường tu. Cái đó hộ pháp Long Thiên giữ gìn chư thiên tới cúng dường, cái chuyện này có. Còn có người đến hại thì ta khiến Kim Cang Bát Bộ giữ gìn rồi, cái này yên tâm để mình tu. Tại vì mình tu mà đôi khi mình thiếu niềm tin. Đức Phật dạy trong kinh mà mình không đủ sức tin, cũng muốn tin nhưng mà còn sợ, mình sợ, cho nên không đủ sức tin. Nghĩ không biết Đức Phật có biểu chư thiên giữ gìn được không? Thành mình sợ vậy đó. Thành mình sợ, tức là mình chưa hết lòng. Cho nên đến lúc bây giờ đó, cái mình thọ nạn không cứu được. Nếu mà trong cái lúc mình gặp nạn mà mình vẫn nhất tâm, thì ở trong ba cái trường hợp tôi vừa nói đó, nếu cái thọ mạng mình hết rồi, quan gia tới đòi mạng, thì cái này thôi mình chết đi, mà tâm mình vẫn thanh tịnh được, thì mình về Phật chứ. Còn cái trường hợp ác ma thì chắc chắn là sẽ có giữ gìn thôi. Nếu mình có cái niềm tin vững như vậy thì cái trường hợp nó chắc chắn mình vượt qua. Nên trên bước đường tu của tôi, nếu tôi có từng vượt qua những cái nguy hiểm như thế này, cho nên tôi có kinh nghiệm. Nên tôi chọn ba cái vấn đề. Một là nợ cũ tới đòi, kể cả đòi mạng thì thôi mình cũng giữ cái tâm cho thanh tịnh để trả. Cái thứ hai là ác ma thì mình không sợ rồi. Cái thứ ba là Bồ Tát lớn hiện ra thử thách, giống như làm bài kiểm, thì trường hợp này mình vượt qua thôi, để đắc đạo chứ. Cho nên chúng ta mong học cả đời, nhưng mà ta mong tới giờ chót để đi thi, phải không? Có chuyện này chứ, chẳng lẽ học mà không thi? Đó là trên bước đường tu. Và cái điều cuối cùng mà tôi kết bằng câu là Đức Phật dạy chúng ta sao? Nếu trụ chánh định thì thấy thân ta, nghe ta, thuyết pháp, tăng trưởng Phật huệ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên từ cái trì kinh, từ cái tụng kinh, từ cái giảng kinh, nhưng mà từ cái chỗ này chúng ta phải lần lần đi sâu vào định, tức là chúng ta có được cái sự tập trung cao, tập trung tư tưởng lại cho thật cao, đừng để cho tán loạn. Cho nên cái người tu mà cái tâm tham cầu rồi mình nghĩ cái này muốn cái kia đấy, thì cái này không bao giờ có. Cho nên kinh nghiệm bản thân tôi thấy cái gì mình muốn thì thường thường cái đó không bao giờ tới, mà cái gì mình sợ đó thì cái này thường xảy ra. Cái kinh nghiệm tôi thấy. Cho nên tôi hồi nhỏ đó là cái muốn lớn nhất của tôi gì? Muốn đi du học. Tôi muốn đi du học chứ. Tôi muốn đi Nhật học. Khi mà tôi quyết tâm mà muốn tới cái đỉnh cao nhất bằng giá nào nữa, tôi phải đi thôi. Nhưng mà hết cái trở ngại này tới cái trở ngại khác, không bao giờ được. Nên lúc bây giờ đó tôi mới nghĩ, thôi, bây giờ tôi không đi nữa. Ở trong lòng tôi nghĩ là tôi không đi nữa, tôi không đi Nhật nữa. Thì khi mà tôi nói là tôi không đi nữa, ai hỏi tôi nói là cũng không đi nữa. Thì khi mà nói không đi nữa thì sao? Tự nhiên tòa đại sứ Nhật họ gọi điện thoại tôi và nói, thầy có visa rồi đó, đi đi, đem passport ra để. Đây là cái sự thật mà trong đời. Cho nên tôi nghĩ cái gì mình muốn cũng được, còn cái gì mình không muốn nó lại có những cái bất ngờ lắm. Đó là trên cái bước đường tu của tôi. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta mà ai tụng kinh Pháp Hoa là nhớ, đừng có ham muốn, đừng có mong cầu nhiều, mà sống với cái phước của mình có, và chấp nhận cái hoàn cảnh của cái nghiệp của mình ấy, thì lần lần mình thoát ra, mình thoát ra. Cho nên trụ chánh định, cái khi mà hết tham muốn rồi thì tâm tập trung được. Cho nên tâm tập trung được là gì? Lúc bây giờ mình được thấy Phật ngay cái con đường tu của Pháp Hoa của chính. Được thấy Phật, mà thấy bằng cách nào đây? Cho nên điều thứ nhất đó, mà chúng ta dễ thấy đó, thường đó, tại vì ta nghĩ tới Phật nhiều, ta tha thiết với Đức Phật, cho nên chắc chắn ta ngủ, ta nằm mơ, ta thấy. Trong đời tôi cho nên bước ban đầu nữa tôi thấy cái này hiện ra. Tại vì khi mà mình không thiết với mọi việc trên trần gian này nữa đó, thì thường mình chỉ nghĩ tới Phật. Thế này ở trong tiềm thức mình, cho nên nhắm mắt lại ngủ quên thiếp đi, thì trường hợp mình thấy Phật. Đây là cái việc mà kinh nghiệm tôi thấy. Cái thứ hai nữa là thấy bằng cách nào? Tại vì khi mà tâm của mình tập trung cao rồi đó, thì thường thường thấy bằng cái tâm. Thấy bằng cái tâm, cho nên tâm nghĩ cái gì thì thấy cái đó. Cho nên lúc bây giờ đó, tôi nhìn lên núi, tôi thấy là núi sao là cũng giống Phật, giống thế giới Phật. Nhìn lên mây, thấy mây cũng giống thế giới Phật, chứ không phải cần là nhìn cái tượng ở trên chùa. Cho nên mới ban đầu thì nhìn cái tượng trên chùa nghĩ ra Phật, nhưng mà sau đó có cái lạ là nhìn đồng thấy Phật hết. Đây là cái khi mà tâm mình tập trung cao với Phật, cho nên đó, từ tâm hiện ra. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là tâm sanh ra tất cả các pháp. Nếu tâm ác thì sanh ra tất cả các cái hoàn cảnh ác đó. Nhưng mà tâm Phật đó, thì nhìn đâu thấy Phật hết. Tất cả mọi người đối diện với ta nữa, ta thấy đó là Phật. Đây là trên cái bước đường tu. Nhưng mà khi đó, các đều thấy được những người đối diện với ta là Phật đó, thì chắc chắn đó, họ sẽ trở thành hiền lành với ta. Họ sẽ trở thành tốt với ta. Cho nên kinh nghiệm tôi hồi năm 63 nữa, thì khi mà trình đấu Phật giáo tôi bị bắt. Tôi bị bắt trong cái trường hợp rất là đặc biệt. Cho nên những người bắt tôi là những người rất ác, mà những người bắt tôi là những người khác đạo. Tôi biết là khác đạo tại vì ở trên ngực con đeo chữ thập, thập tự lớn, thấy sợ. Đây là cái kinh nghiệm của tôi. Nhưng mà có một cái lạ là những người này rất tử tế với tôi. Tôi mới thấy là đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên tại sao vậy? Là tại vì tôi có một sức tập trung cao. Tôi không thấy sợ, mà tôi cũng không có nghĩ rằng mình sống nữa. Cho nên tôi luôn luôn nhiếp tâm niệm Phật để chết và được về Phật. Tôi chỉ có cái tâm niệm như thế thôi. Cho nên lúc bây giờ tôi mới thấy cái ông chấp pháp này là Phật Bà Quan Âm, tôi mới thấy lạ. Nếu bình thường nhìn bằng mắt đó, thì thấy ông ta rất dữ tợn, đen xì xì ra đó, đen xì xì ra đó mà cái mặt thấy hung tợn. Cho nên lúc đó Hòa Thượng Ấn Độ nói với tôi, ông kêu rằng đây là cái thằng chuột, cái mặt hơi hơi giống con chuột vậy. Cho nên kêu thằng chuột. Nhưng mà mình nói nó là chuột á, thì chắc chắn trong lòng mình không có thương và không có kính nó đâu. Cho nên nó sẽ đánh mình chết. Còn lúc bây giờ tại vì tôi niệm Quan Âm cho nên á, tôi mới thấy cái anh hung dữ này, thấy bằng mắt á, thì thiệt là hung dữ. Nhưng mà thấy bằng tâm á, thì tôi thấy Phật Bà Quan Âm. Cho nên tôi nói là Phật Bà Quan Âm, vì do tôi niệm Quan Âm cho nên Phật Bà Quan Âm hiện vào trong tâm cái anh này. Và anh này nữa ít nhất trở thành tốt đối với tôi trong lúc đó. Đây là chính. Cho nên Đức Phật nói là nếu trụ chánh định thì thấy thân ta. Thì kinh nghiệm tôi có thấy hai trường hợp này. Thấy trong chim bao và thấy bằng những con người thật. Và những người đó có một cái hành động Phật rõ ràng, dù trước đó họ có thể không giữ. Ngài Trí Giả Đại Sư thì trụ định thấy được thế giới Phật, bảo rằng hậu pháp hoa chưa tan. Đây này, tôi chưa thấy cái hậu pháp hoa, nhưng mà tôi có thấy, tôi nhìn đâu tôi cũng thấy Phật hết, tôi nhìn ai cũng quá là Phật hết. Mà khi tôi nhìn được như vậy đó, thì bất cứ người nào tôi cũng có cảm giác là họ tốt hơn mình. Tại vì tâm mình lúc bây giờ là Phật tâm. Tâm Phật, tâm Phật, cho nên anh thấy cái tốt của người chứ không thấy cái xấu người. Thì mới nhớ lại cái lời Đức Phật dạy đó, nhìn người thì đừng nhìn cái xấu của họ, nhưng mà nên nhìn cái tốt. Nên nhìn cái tốt của họ để phát huy cái mặt tốt của người đó lên. Đây là mình thành Bồ Tát Đạo, cho nên áp dụng cái này chúng ta thấy. Mà khi nữa chúng ta đạt tới chỗ này thì sao? Đức Phật nói cái câu kết này: ai gần người này tâm cũng được an. Ai gần người này tâm cũng được an. Tại vì tâm chúng ta là Phật rồi, cho nên cái tâm chúng ta nó hoàn toàn trong sáng. Và cái tâm chúng ta nó thể hiện cái tình thương của Đức Phật. Vì vậy mà bất cứ người nào tới với ta họ cũng thấy được an chứ. Họ thấy được an. Tại sao vậy? Là vì ta có cái tâm bao dung, ta có cái tâm thương xót, ta có cái tâm mà giúp đỡ. Chứ chúng ta không có cái tâm ghét ganh, ta không có tâm hại người, hay ta cũng không có cái tâm mà lợi dụng họ. Cho nên tất cả những người này họ tới với ta được nhẹ. Các Phật tử chứng nghiệm thấy Đức Phật dạy cái này rất đúng. ta tới với một cái người mà họ muốn lợi dụng ta, ta có ăn. Ta tới với một cái người mà họ đang nóng nảy, ta có ăn. Ta tới với một cái người mà có cái tâm ác độc, ta ăn. Chắc chắn là không ăn. Nhưng mà ta tới với cái người mà họ trụ định, họ có một cái đồng phương, họ sống với ba pháp của Đức Phật trong kinh pháp. Thì trường hợp này đó, ta chắc chắn ta được ăn. Vì vậy đó, mà ta tầm sư học đạo, ta đi tìm. Kinh nghiệm tôi đó, hãy tới với cái vị đạo sư nào mà tôi thấy tâm tôi an thì tôi ở đây lâu, để tôi học thêm ở cái vị này một số các cái hành, rồi xong rồi tôi đi tìm vị tri thức khác để chúng ta phát triển. Đó là cái trường hợp mà cái kết của cái phẩm pháp sư. Dưới cái phẩm pháp sư thì chúng ta có cái phẩm mà thọ học của học nhân ký và cái phẩm ngũ bá đệ tử thọ ký. Hai cái phẩm này nó cũng quan trọng. Trong phẩm pháp sư thì nó có một cái thí dụ mà là cao nguyên đào nhiếm. Thế này để chúng ta hiểu cách ta tu. Đào nhiếm mà đào mà cứ thấy đất khô thì biết cách nước còn xa, tức là cách đạo còn xa. Tức là tâm chúng ta chưa thanh tịnh, cho nên ta đâu tới gần với đạo được, mà ta luôn cứ gặp phiền não, nghiệp và trần lao. Đây là trên bước đường tu và kinh nghiệm thôi. Cho nên cái mong cầu chúng ta bao nhiêu thì ta khổ. Nhưng mà tới một cái lúc nào đó, tới một lúc nào đó, ta tới đất ước hay đất bùng, tức là cái tâm mà tham cầu chúng ta mất. Cái tâm tham cầu, cái mong muốn ta, thì bất chợt chúng ta lại được những cái điều mà chưa từng có. Đó là trên cái bước đường tu đó, kinh nghiệm của tôi. Thành ra đi sang Nhật học tôi không bao giờ nghĩ mình đỗ cao như vậy. Và về làm việc tôi cũng không nghĩ mình làm được như vậy. Và gần đây nhất là tôi cũng không bao giờ nghĩ là trường đại học Mahachulapong mà mời tôi ra để tặng văn bằng tiến sĩ như vậy. Tôi không bao giờ tôi nghĩ cái này đâu. Nhưng mà những cái này là đã xảy ra trong đời. Đây là sự thật kinh nghiệm tôi. Cho nên mình tu thì mình cứ cố gắng mình tu, thực hành pháp của Đức Phật, rồi để những cái điều tốt lành nó tự tìm mình ra tới, chứ mình không tìm nó. Đó là cái kinh nghiệm. Cho nên qua tới cái phẩm mà thứ 8 và thứ 9, tức là ngũ bá đệ tử thọ ký và cái phẩm thọ học do nhân ký này, thì chỗ này để cho chúng ta có cái, tức là Đức Phật nói về cái nhân duyên. Cái nhân duyên, thành ra có những người đó mà đã có kết duyên với Phật, với Bồ Tát, có những người đã trồng căn lành trong quá khứ đó, thì cái chuyện tu nó khác rồi. Còn những người mà chưa trồng căn lành ở trong quá khứ, chưa kết duyên với Phật Pháp đó, thì trường hợp này đâu phát tâm được. Đây là trên bước đường tu đó chúng ta. Cái người mà có nhân duyên rồi, cái người tu, kinh nghiệm tôi thấy không. Cho nên khi mình có nhân duyên với Phật Pháp thì mình được gặp Phật Pháp, mình coi như là cái gì mà quý giá nhất trên cuộc đời. Đấy là sự thật. Cho nên 12 tuổi tôi chưa biết đọc chữ Nho, mà lúc bây giờ đó Hòa Thượng ở ngoài chùa Hoàng Khai tặng tôi bộ Kinh Pháp Hoa bằng chữ Nho. Tôi không đọc được, tôi không biết được, nhưng mà tôi coi như đây là bảo vật của mình. Đây là căn lành. Tại vì mình có trồng căn lành với chư Phật trong quá khứ, bây giờ nghe tới tên kinh mình có cảm giác như cái gì quen thuộc chứ. Và có nhân duyên với Hòa Thượng ở chùa này, cho nên lúc bây giờ đó người ta mới rủ tôi đi thỉnh tượng. Tôi đang đi học, rủ tôi đi, cho nên tự nhiên tôi bỏ học để tôi đi theo chơi, đi theo. Tại vì có nhân duyên cho nên khiến mình gặp. Trên bước đường tu cái điều này quan trọng. Tất cả các thiện tri thức mà ta gặp trên cuộc đời này đều có nhân duyên. Không phải ta tìm mà được đâu. Tự nhiên có nhân duyên tới rồi ta gặp thiện tri thức, thì thiện tri thức mới khai ngộ cho ta, mới chỉ bảo cho ta, và ta nhận được những điều tâm đắc ở trên bước đường tu. Còn những người mà không có cái nhân duyên ở trong đạo này nữa, thì thường thường Mình muốn tu, mình đi vô chùa, mình gặp ngăn trái, gặp chướng nhiều hơn, chứ mình không gặp thiện nhân. Cho nên cái mình muốn học không ai dạy, cái người mình muốn gặp mình không bao giờ gặp được. Đây là trên cái bước đường tu, cho nên cái duyên mà cái duyên này đó, là Đức Phật dạy chúng ta đó là tới bốn duyên. Cái người tu đến bốn duyên phải có. Tức là cái việc đầu tiên là cái vấn đề nhân duyên đó, là phải có rồi mới gặp được. Cho nên khi mà chúng ta gặp rồi đó, thì đôi khi đó, ta gặp được vị đạo sư ta rất là kính trọng, nhưng mà cái hoàn cảnh không cho phép chúng ta ở gần được, mà cái hoàn cảnh có thể là đưa chúng ta đi ra chỗ khác đi. Cho nên ta gặp cái vị đạo sư này ta có thể theo học được, nhưng mà hoàn cảnh đổi đi, tức là ta phải đi học một chỗ khác hay là ta phải đi làm việc một chỗ khác, cho nên ta không thể gần gũi, ta không thể nghe pháp được. Đây không, đây là cái việc mà quan trọng. Cho nên cái quan trọng chỗ này gọi là đẳng vô gián duyên, tức là nó phải liên tục. Cho nên cái trường hợp mà thầy trò nó phải có một cái mà liên tục học và trao đổi để cùng phát triển lên. Nhưng mà cái đẳng vô gián duyên này đôi khi bị gián đoạn đi vì hoàn cảnh chúng ta đã đi xa mà ta không được gần vị đạo sư. Cái thứ hai đó là trong cái lúc đó đó, cái nghiệp chúng ta khởi lên khác đi, cho nên những cái thầy dạy chúng ta không tiếp thu được, thầy nói chúng ta không hiểu được, cho nên lúc bây giờ đó, cái hành trì chúng ta nó trở nên lệch, chúng ta cũng tự mất. Cho nên có những người đó, mới tu họ rất là tốt, nhưng một khoảng thời gian đó, tự nhiên họ chuyển mạng, họ thay đổi, tức là lạc mất. Đây cách là người tự thấy cái trường hợp. Còn cái trường hợp đó mà chúng ta tu học đó, mỗi lúc đó, thì chúng ta lại phát triển cao hơn, ta nhiệt tình hơn và ta thu lượng được những cái kết quả lớn hơn nữa, thì cái chỗ này chắc chắn ta khó bỏ đạo. Đây trên cái bước đường tu của tôi nữa, tôi kiểm nghiệm tôi thấy cái này rõ. Cho nên những người bạn của tôi có nhiệt tình nhưng mà không bền. Còn cái trường hợp tôi đã gặp những cái may mắn liên tục, cho nên trên bước đường tu của tôi dễ kết quả. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, nó quan trọng. Cho nên khi mà ta tu ta hay có phát nguyện bất phùng bát nạn bất khuyết tứ duyên, nếu thiếu thì ta làm sao ta tu được. Đó là ở trên cái bước đường tu ta. Cho nên Đức Phật nói là tất cả những cái vị 2000 vị hữu học vô học này và 500 vị A-la-hán này nữa, là những người đã kết duyên với Đức Phật từ trong quá khứ. Kết duyên từ trong quá khứ cho nên tái sanh trên cuộc đời này gặp lại với nhau nữa, tự nhiên có cái bức thương kính lẫn nhau. Tức là thầy trò nó có một cái duyên cho nên nó mới kính trọng được với nhau. Cái người học trò thấy thầy là kính trọng rồi, mà người thầy thấy trò là rất thương rồi, cho nên chỗ này mới có thể dìu dắt nhau được. Thì cái chỗ này 500 vị La Hán, 500 vị La Hán mà đứng đầu là Ngài Phu Lâu Na, thì những người này là sao? Những người này đó, họ sanh ra trên cuộc đời này, tất cả những người này đó, họ đều thông minh, mà họ đều làm ăn phát đạt, họ giàu có hết đó. Nhưng mà khi họ gặp Phật đó, là họ sẵn sàng buông bỏ hết để đi theo Đức Phật tu hành. Đức Phật nói đây là những người này có những người. Cho nên 500 vị này đắc quả là hán và trở thành các vị đại pháp sư, đứng đầu là Ngài Phú Lô Na, để mà đi truyền giáo. Thì Đức Phật nói Ngài Phú Lô Na không phải là hôm nay mới phát tâm mà tu hành, tức là Ngài đã phát tâm từ nhiều kiếp về trước rồi. Cho nên bây giờ chỉ cần gặp Đức Phật khai ngộ một cái là tất cả những cái gì trong quá khứ Ngài nhớ lại hết. Ngài nhớ lại hết cho nên giỏi. Vì vậy đó mà lúc bây giờ đó, Ngài Phú Lâu Na mới thưa với Đức Phật bằng một cái thí dụ. Ở đây thì quý vị nhớ cái thí dụ gọi là cái hạt châu ở trong trong treo áo, hạt châu trong treo áo. Thế nên hạt châu trong treo áo đây là gì? Đây là nói nhân duyên đó. Tức là những cái kiếp xa xưa về trong quá khứ. Thì đây mới đem thí dụ, có một cái người bạn tốt, cái anh này đã tới nhà một người bạn tốt, rồi nữa cái người bạn tốt này mới cho ăn một bụng no say rồi anh ngủ quên đi, thì cái người bạn này mới có việc đi, bây giờ mới lấy cái hạt châu vô giá cài vào trong áo của anh ta để đó. Thì anh này tỉnh dậy thì không biết cái này nữa, cho nên mới tha phương cầu thực, đi làm thuê làm mướn tất cả các nơi khổ sở. Bây giờ đang gặp lại cái người mà bạn cũ ngày xưa đây, thì người này mới nói à, trước đây tôi đã từng cho anh một cái viên châu vô giá, sao anh không đem cái này ra sử dụng mà sống một đời sống tốt đẹp, lại phải đi làm thuê làm mướn như thế này, hạt châu còn trong áo này. Cái thí dụ của nó rất đơn giản nhưng mà hàm chứa một ý nghĩa rất sâu. Đây là ngài Phú Lâu Na đó, tức là những kiếp xa xưa về trước đó, đã từng gặp Đức Phật và Đức Phật đã đem truyền cái pháp tu hành này cho ngài rồi. Thế nên ngài tu cái này rồi. Nhưng mà trong cái kiếp luân hồi này vì không gặp lại Đức Phật, không gặp lại Đức Phật cho nên mỗi một lần chúng ta tái sanh thì chúng ta quên hết cái cũ. Bây giờ tất cả các đại hữu có ai nhớ kiếp trước của mình không? Thành ra tôi không biết kiếp trước của mình, nhưng mà tôi tin chắc là kiếp trước tôi là ông Hòa Thượng này. Tôi là ông Hòa Thượng sanh lại thật. Cho nên đời này tôi là Hòa Thượng mà tôi tu được, đấy là thật nhất. Đời trước tôi đã. Cho nên cái con đường tu của tôi thấy nó rất là dễ dàng hơn tất cả những người khác. Cho nên biết là đời trước mình tu. Thì cái trường hợp cái hạt châu này đó, người ta ví cho kinh Pháp Hoa, người ta ví cho cái trí tuệ của kinh. Cho nên ngài Phú Lâu Na vẫn có cái trí tuệ hơn người, cái này đã cài vào trong nhưng mà không sử dụng, không có sử dụng được, tại vì đi theo ngoại đạo. Ta nên dùng cái trí khôn đó của mình mà làm ăn, mà buôn bán, mà giàu có, ôm một cái sự nghiệp lớn này đó để làm gì? Thế nên tiền của nhiều như vậy để làm gì? Bây giờ mấy đời hữu nghiệm xem, nếu thực cái mình giàu có cái tiền này để làm gì? Nếu thiệt tu biết đạo thì ta có thể lấy cái chuyện này để mà ta tu phước chứ. Ta lấy này ta tu phước. Thế nên ta tu phước, ta làm giàu để ta bố thí, ta cúng dường, ta kết duyên với tất cả mọi người cùng tu hành trong cái kiếp sau đó. Chứ bây giờ ta ôm của đây đó để ta trở thành quỷ dữ của không? Cho nên người giàu có bao nhiêu tôi thấy càng cực khổ. Đức Phật dạy chúng ta đó, chưa được thì mong cầu, được rồi để giữ cũng khổ, mất đi đó thì không còn muốn sống nữa. Đây tất cả mọi người trên cuộc đời rồi. Nhưng mà ta biết rõ cái này đó, cái phước của chúng ta, cho nên không mong cầu mà phước có thì tự nhiên cái may mắn tới với chúng ta để ta làm giàu. Nhân duyên có, cho nên có những người bạn hợp tác với ta là những người tốt giúp ta thành công. Thế nên ngài Phú Lâu Na chỉ có 500 vị A La Hán này là những người bạn chí thân, những người mà đáng tin cậy nhất. Tại sao vậy? Là vì những kiếp về trước họ đã từng kết duyên lành với nhau rồi, họ đã hợp tác với nhau rồi. Cho nên trên cuộc đời này nữa, ta nhìn kỹ rồi, lắng lòng một chút xíu, chúng ta sẽ nhận ra được tất cả những cái thiện tri thức của chúng ta, tức là những người bạn tốt của chúng ta trong những kiếp quá khứ. Ta tìm những người này để ta kết thân và giúp đỡ nhau để mà phát huy cái trí tuệ cũng như phước đức, thì cái này bảo là tu theo kinh Pháp. Còn những người khác đó, những người khác đó, thì chúng ta lại giải quyết bằng cách khác, giải quyết bằng cách khác chứ không thể giải quyết theo kiểu này được. Cho nên những người bạn tốt này đó, thì cái trường hợp này đó, chắc chắn là đáng tin cậy rồi. Còn những người đó mà họ hoàn toàn xấu với ta thì cái trường hợp này khác. Cho nên em có sự, cho nên trên bước đường tu chúng ta nhận được. Thì lúc bây giờ đó bảo là cái viên minh châu nằm ở trong cái chiếc áo rách này. Đây, cái chỗ này là quan trọng này. Thành ra tôi đó thì thường thường hay suy nghĩ hai việc. Thành ra khi tôi tu hành thinh văn đó, thì tôi nhìn người, tôi bảo là một cái đại gia đựng đồ ô uế bên trong. À, nhìn một con người như vậy chúng ta nghĩ là gì? Tại ngày xưa thì tôi thường hay dọn mép phòng vệ sinh ở đây, và tôi quán tưởng cái này, tôi mới nhận này. À, tất cả những con người đẹp đẽ đó họ đi vào đây đó, họ thấy ra những cái gì là bên trong con người đó gì nữa. Cho nên tôi mới kết luận một cái đại gia đựng đồ ô uế bên trong. Thế là tôi nhìn mọi người, tôi nhìn vào để chi vậy? Để rằng cho cái tâm mình nó nhàm chán cái thế giới sanh diệt này đi, để mình không bị cái thế giới sanh diệt này chi phối và hấp dẫn mình nữa, để mình cái tâm thanh tịnh chứ. Đây là trên bước đường tu của chúng ta, cái điều này điều quan trọng. Cho nên có vị khác đó, như Hòa Thượng Thiền Sư thì nói với tôi đấy, bảo là nhìn thấy của báo ấy, thì như là mạt vàng mà rớt vô mắt mình, sợ thế, sợ chứ. Cho nên trên bước đường tu đó, người ta có cái nhìn ngược lại đó. Tại vì ta thấy cái của báo thì ta nghĩ cái này chết chóc rồi, còn cái người dạy thì thấy là ham. Cho nên từ cái của báo này đó, dễ cho người ta chết đó. Họ vì muốn lấy cái của này mà họ giết ta thôi, đấy là sự thật. Họ vì muốn lấy cái của này mà họ nói xấu ta. Đây là trên bước đường tu đó, ta nhận ra. Cho nên đây là cái nguy hiểm nhất. Cái nguy hiểm nhất ở, cho nên cái người tu hành thanh văn đó, thì thường thường người ta có cái lập trường, ta nhìn hết cái cuộc đời này khác. Ta nhìn, ta bảo là thấy tiền của như là rắn độc. Thấy tiền như thấy rắn mà. Thấy quyền lợi. Còn thấy sắc đẹp như là hổ báo ấy. Hổ báo tức là cọp beo thì nó cũng ăn thịt mình thôi. Đây là cái trường hợp mà cái quan trọng để người ta tu, đây ta tu hành. Nhưng mà qua tới kinh Pháp Hoa đó, thì Đức Phật là dạy chúng ta gì? Trong cái thân ô uế này có cái hạt minh châu ở trong. Đây cái điều này khác. Hồi nãy mình thấy bên ngoài đẹp đẽ nhưng mà bên trong là hôi thối. Bây giờ ngược trở lại tới kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy ngược trở lại. Ở trong một cái thân tứ đại ngũ uẩn ô uế này đó, nó có một hạt minh châu ở bên trong. Cho nên có một hạt minh châu trong cái áo rách. Cái áo rách này muốn nói cái gì? Tức là cái thân tứ đại ngũ uẩn của mình đây đó là ví như là cái áo rách, cái áo dơ. Cái thân này dơ. Mà trong cái thân dơ này đã có một cái linh hồn của chúng ta, có một cái trí tuệ tuyệt vời ví như hạt minh châu bên trong. Cho nên ta phải phát hiện ra. Mà hạt minh châu này là đâu? Tức là Đức Phật đã cài vào trong trong cái thân này của chúng ta. Thân này là gì? Tức là thân mạng Bồ Tát tương tục. Cho nên ở đây chúng ta mới phát hiện được thêm cái nữa đó, là chúng ta có một cái thân sanh diệt. Rồi chúng ta mới có thêm một cái thân nữa đó, là tương tục. Cho nên các đạo nhận cho ra hay. Cái thân sanh diệt ta gọi là một đời, từ khi sanh tới khi chết là hết. Cái thân tứ đại ngũ uẩn này đó, là từ khi sanh là bắt đầu và khi chết là chấm dứt. Nhưng mà bên trong cái thân sanh diệt này nó có một cái sinh mệnh tương tục. Tương tục có gì? Tức là trước khi mà ta mang cái thân này vô, cho nên ta gọi cái thân này như cái áo. Đây là chiếc áo rách. Trước khi mà chúng ta mang cái thân này vô đó, ta ở đâu và ta là cái gì? ta ở đâu và ta là cái gì đấy. Cho nên trước khi mà mang cái thân này vô đó, nếu là chúng ta ở trong ba đường ác thì cái trường hợp này khác rồi. Mà trước khi mang cái thân này vô đó, mà ta là một vị thánh tăng, một vị A-la-hán hay một vị Bồ-Tát đó, thì khác. Cho nên trong cái thân này thì giống nhau, cái thùng phân biết đi này thì giống nhau, nhưng mà trong cái thân này đó, nó có những người mà có cái đầu óc bác học không có, có những người đó là có lòng thương người mà làm từ thiện, có những người đó thì cái trường hợp mà chuyên làm ác hại không có. Cái bên trong đó, bên trong của con người này, tức là cái hạt minh châu nằm bên trong này là chỉ cho cái phần quệ của chúng ta, cái công tu hành nhiều đời nhiều kiếp ta bên trong cái này có. Thế nên chúng ta nhận ra được cái hạt châu trong chéo áo, có nghĩa là một hạt minh châu nằm trong cái thân tứ đại, cái trí tuệ thành Phật của chúng ta nằm trong cái thân này. Cho nên trên cái bước đường tu đó, chúng ta mới phát hiện ra cái sinh mệnh Bồ Tát tương tục đời trước, chúng ta tu để kết thành cái thọ mạng của Bồ Tát pháp thân. Thì bây giờ đó, trong cái thân này, nhưng mà ta có một cái Bồ Tát pháp thân nằm bên trong cái thân này. Cho nên con người thì ai cũng giống ai hết, nhưng mà sao có những con người thì được kính trọng, mà có những con người thì lại ghét bỏ. Cho nên con người được kính trọng là bên trong con người đó có cái gì. Cái hạt minh châu là ta ví cho mình, thế là cài vào trong này quá khứ, nhưng mà vì mình quên mất đi. Trên cái bước đường tu của mình, mỗi một lần sanh tử luân hồi mình quên mất, không ai nhớ được kiếp trước. Vì vậy đó mà Đức Phật đó, Bồ Tát còn mê khi cách ấm, tức là cái mạng tương tục đó, mình đời trước mình có một cái thân rồi, rồi bỏ cái thân đời trước đi, sanh lại thân này nữa, thì cái trường hợp mang cái thân của ấm này vô, mình quên hết tất cả những chuyện trước, mình quên hết tất cả. Tức là tái sanh trên cuộc đời này, nếu không được gặp minh sư, không được gặp thầy khai ngộ đó, thì cái trường hợp mình cũng không biết là mình tu. Thế nên tôi mà không gặp minh sư, không gặp thầy khai ngộ, thì chắc chắn bây giờ không biết tôi là cái gì. Cho nên phải có khai ngộ, phải có khai ngộ thì mới có thể nhận ra được. Cho nên cái này bên Tây Tạng họ rõ ràng, tất cả các vị lạc ma mà họ tu đời trước đó, thì họ có cái tái sanh bên đó, họ tin cái thuyết tái sanh. Cho nên khi mà tái sanh trở lại đó, thì thường thường người ta hay đi tìm những cái đứa trẻ mà nó hơi dị thường chút, để người ta phát hiện ra coi thử coi nó có phải là cái trường hợp một vị lạc ma tái sanh. Ở Việt Nam mình thì hay có một cái là một cái đứa trẻ mà vừa sanh ra được một tháng, thì người ta lấy mấy cái đồ chơi ta để em coi thử có anh bốc cái nào. Cái này là cái đời trước của anh á, cái đời trước anh á vẫn còn mang máng, mặc dù chưa biết cái dịch trên cuộc đời này, nhưng mà những cái đời trước cũng có. Cho nên để hết mấy cái đồ chơi này nữa, cho nên để thử sâu chuỗi, mà anh bò ta bốc cái sâu chuỗi biết anh này đời trước tu. Anh này tu cho nên anh thấy cái này quen thì biết Tây Tạng là hay làm cái này đó. Cho nên bên Tây Tạng mà có một vị lạc ma mà ta phát hiện ra được cái đời trước của ổng, phát hiện đời trước ổng mà trong lúc đó ông ta mới có 5 tuổi thôi, mà ổng nhìn ổng thấy cái ông 5 tuổi mà nhìn thấy một ông hòa thượng già, nhìn thấy một ông hòa thượng già, ông đi đâu đây? Cái ông nhỏ mà hỏi ông già cách, ông đi đâu đây? Sao ông không ở chùa, ông tới đây làm chi vậy? Tự nhiên hỏi, thì tự nhiên người ta mới có cái cảm giác à, cái ông này là một cái ông lạc ma trước sanh lại. Cho nên người ta mới đem cái ông nhỏ này đi về chùa thử. Người ta đem cái ông nhỏ này về chùa thử, thì đem về chùa đó, tới cái chỗ cái phòng mà của ông lạc ma chết ở đó, tái sanh. Ông nói cái phòng này của tôi mà, sao ông ở đây? Tại vì ông chết rồi, ông làm viện chủ mà ông chết rồi, thì bây giờ cái ông sao ông nên làm viện chủ thì ông vô ông ở sao? Mà ông vẫn còn có cái ý thức nhớ là cái phòng này của tôi này. Rồi ông nhìn lên trên tường, ông thấy có treo sổ chủ, ở sổ chủ này của tôi mà, tôi nhớ rồi, sổ chủ này của tôi. Tại vì cái sổ chủ này nó bị mất một hộp, tại tôi làm bể đi. Rõ ràng sổ chủ của ông điếm là thiếu một hộp thịt, cho nên ông nhận kinh thịt. Thì cái khi mà tôi sang Ấn Độ, tôi gặp cái vị Lạt Ma này, là lúc đó là ông ta mới 12 tuổi thôi. 12 tuổi nhưng mà kinh điển bằng tiếng Tây Tạng đó, ông rất là lão thông. Kinh điển. Thì ông này là tái sanh trở lại. Một cái vị Lạt Ma tái sanh trở lại, cho nên có một cái hiện tượng rất là khác hơn các người. Cho nên cái đời sống của mình trong cái kiếp trước mình tái sanh trở lại nữa, mình quên hết đi. Bây giờ phải có gặp thầy khai ngộ, có thầy khai ngộ đánh thức vậy đó, thì cái ông Phật ở bên trong mình. Tất cả các Phật tử chúng ta đó cũng là con người, nhưng mà cái căn lành của chúng ta đó hoặc là đã trồng sâu hoặc là cạn, nhưng mà nhờ căn lành đó cho nên khi sanh trên cuộc đời này, ta thấy chùa, ta thấy tăng, ta thấy kinh, thì ít nhất ta cũng còn cảm được. Đây là nhờ căn lành. Mà nếu gặp được thầy của chúng ta ở trong những kiếp trước để tiếp tục dìu dắt khai ngộ đó, thì cái trường hợp này nó phát lên nhanh hơn. Còn nếu mà không gặp được thầy nữa, thì cái trí chúng ta nó mờ lần, ta bị cuộc đời nó làm ô nhiễm lần, rồi lần lần quên. Thế là có nhiều người khi còn nhỏ vẫn có cái ý thức muốn đi tu, nhưng mà rồi nữa lớn lên rồi theo cái cuộc đời, rồi lập gia đình, rồi đi học, rồi là lăn vào trong cuộc đời, thì cái ý niệm đi tu không còn. Đây là cái sự thật ở trong bước đường tu. Cho nên những cái hạt châu này là tiêu biểu trong kinh Pháp Hoa, hay là cái trí tuệ của Bồ Tát mà chúng ta đã có ở trong kiếp trước. Thì bây giờ đây đem thí dụ cái này để mà chỉ cái hạt châu nằm trong cái chiếc áo rách, có nghĩa là trong cái thân tứ đại ngũ uẩn này có một cái sinh mệnh tương tục của Bồ Tát bên trong. Thì chúng ta nên phát hiện cái sinh mệnh này và chúng ta nên phát huy cái này. Thì nếu mà phát hiện ra được và phát huy nó lên đó, thì bằng cách nào? Ta nên cái sinh mệnh tương tục của Bồ Tát đó, thì nó cần phải có cơm thiền và nước pháp. Tức là ăn cơm thiền và uống nước pháp cái này. Cái thân tứ đại ngũ uẩn thì phải ăn các cái thức ăn mà của trần gian, ăn các thức ăn. Cho nên chỗ này ta gọi là đoàn thực. Đoàn thực tức là phải ăn thức ăn thì mới nuôi sống cái này. Nhưng mà cái sinh mệnh tương tục của Bồ Tát đó, thì phải nuôi nó bằng thiền định, phải nuôi nó đó bằng kinh. Thì bây giờ nếu cái pháp thân Bồ Tát mới lớn lên được. Ta nên kinh nghiệm tôi thấy thọ này. Nên trên bước đường tu của tôi đó là chỉ hai cái việc mà quan trọng nhất đó, là tụng kinh và ngồi thiền. Tụng kinh và ngồi thiền là cái này là cái lẽ sống của tôi. Nếu ngày nào tôi không tụng kinh hay ngày nào tôi không ngồi thiền, tôi cảm thấy như mình mệt mỏi. Mình mệt mỏi, mình bệnh hoạn, mình cảm thấy đói đi, phải không? Đói cái này, đói kinh, đói pháp, đói cái chuyện tu tập, chứ không phải là đói thức ăn. Thế nên thức ăn đối với tôi thì không cần thiết lắm. Đây là sự thật trên bước đường tu. Cho nên nuôi lớn cái pháp thân Bồ Tát mình là chỉ có thiền và kinh. Thiền tức là tập trung tư tưởng lại và có một cái đời sống yên tĩnh. Yên tĩnh của tâm hồn mình là cái này là cái hạnh phúc. Có thể là cái hạnh phúc nhất đời tôi là cái trường hợp tâm hồn được yên tĩnh, không bị cái phiền não thế tục quấy rầy. Tức là 6 giờ chiều là tôi đóng cửa lại, là không tiếp khách nữa. Là từ đây cho đến 6 giờ sáng ấy, là đây là giờ của tôi. Thế nên giờ này của tôi là gì? Chỉ có tụng kinh và tham thiền. Thế nên có tụng kinh và tham thiền thì mới nuôi lớn cái pháp thân Bồ Tát. Mà lớn cái pháp thân Bồ Tát ấy, có nghĩa là cái trí tuệ phát sinh ra, cái đạo đức của mình cao hơn và làm được nhiều cái việc lợi ích cho cuộc đời hơn. Đây là trên bước đường. Khi nào mà tôi không có thời giờ để làm cái chuyện này nữa, thì tôi cảm thấy cái pháp thân Bồ Tát của mình bị ốm yếu, bị bệnh hoạn, và cái việc làm của mình nữa, cái kết quả không lớn đâu, không cao. Đây là trên bước đường tu mà kinh nghiệm tôi. Cho nên là tất cả các vị đó, nếu tu theo kinh Pháp Hoa thì phải cho cái pháp thân Bồ Tát của mình đó, ăn cơm thiền uống nước pháp. Tại vì có nước pháp đó, tức là có nghe pháp, có tụng kinh đó, thì lúc bây giờ đó, cái trí tuệ mới mở được. Tại vì khi mà mình tụng kinh, tóm câu kinh đó, tự nhiên gợi cho mình có cái ý làm. Như tôi tụng kinh Pháp Hoa mà tới cái phẩm mà họ học của học nghiên ký này, ngài Phú Lâu La đem kể cái câu chuyện mà hạt châu trong chiếc áo này đó, thì tôi liền liên tưởng thế. Tôi liên tưởng ngay thế này. Trong cái thân tứ đại mình đây có một cái pháp thân Bồ Tát ở bên trong rồi, cho nên em phải ráng nuôi lớn cái pháp thân này. Mà nuôi lớn nó bằng cách nào? Ta nên cố gắng đọc kinh, đọc sách nhiều thêm, để cho trí tuệ mở mang thêm ra, cái nhìn của mình chính xác thêm ra. Thì cái này là pháp thân Bồ Tát chúng ta lớn hơn. Rồi trong lúc đó đó, ta làm được cái việc gì mà lợi ích cho chúng sanh đấy, thì ta sẵn làm, ta làm. Mà làm cái này đó thì ta mới sanh ra phước đức. Thế nên trên cái bước đường tu của mình á, mà không làm bất cứ điều gì lợi ích cho ai đó, thì cái trường hợp này phước đức không bao giờ sanh ra được. Không làm lợi ích cho ai thì cũng không ai mà quý trọng mình đâu. Đây là trên bước đường tu cái sự thật. Cái người mà làm lợi ích được cho nhiều người thì cái người đó sẽ được nhiều người quý trọng. Làm lợi ích được một số người thì một số người đó họ quý trọng. Còn không làm lợi ích gì cho ai thì cũng không ai quý trọng mình hết. Đấy, cho nên cái pháp thân của Bồ Tát được kết hợp bằng phước đức và trí tuệ. Trí tuệ là do thiền định mà phát sanh ra. Phước đức là do trí tuệ hướng dẫn để ta làm những cái việc lợi ích cho cuộc đời đã sanh ra. Cho nên cái phước đức và trí tuệ tu mỗi ngày mỗi lớn lần lên, thì cái chỗ này đó, người ta ví cho cái pháp thân Bồ Tát mà cái hạt châu có sẵn ở trong này. Nếu mà chúng ta không đọc kinh, chúng ta không tham thiền đó, thì cái trường hợp cái này nó bị mờ lần, cái viên minh châu ở trong lòng chúng ta nó bị mờ lần đi, cái phước đức chúng ta nó mòn lần đi. Rồi tới một lúc nào đó thì chắc chắn chúng ta không còn có thể tu được nữa. Thế nên tôi kết thúc ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.